Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 530, Phong Vân Đột Biến. Sa, bây giờ nói cái này chút còn hơi sớm a. Chúng ta chỉ là giải quyết uế thổ chuyển sinh. Từng cái chiến trường còn có đại lượng bạch tuyệt không có xử lý. Cùng lo lắng sau cùng quyết chiến. Không bằng trước nghĩ biện pháp giải quyết bạch Giê-xu biến thân thuật a. Narashikaku nói đến, bạch Giê-xu biến thân thuật đã có thể giải quyết. Liền từ, chấm ngoặc kép, xa, xảy ra chuyện. Hokage đại nhân bên kia xảy ra chuyện lớn. Yamanaka vì lời còn chưa dứt. Yamanaka Inoichi liền một mặt lo lắng nói đến. Xảy ra chuyện gì? Mau nói. Là như vậy. Vừa rồi ta tiếp vào Hokage đại nhân liên quân. Người áo đen kia cũng chính là Osusuki Ryuki. Tại cùng bọn hắn giao chiến thời điểm biết được uế thổ chuyển sinh bị giải trừ tin tức đột nhiên. Phát cuồng. Sử dụng một cái đại quy mô nhẫn thuật. Hokage đại nhân bên kia. Ninja đại quân cơ hồ toàn diệt. Yamanaka Inoichi mang tới tin tức quá kinh người. Liên quân người của tổng bộ đều bị tin tức này nổ choáng. Inoichi ka, Minato ka bên kia có hay không nói còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót? Yamanaka vừa lấy lại tinh thần hỏi tới. Lửa, Hokage đại nhân nói. Tại Osusuki Ryuki thuật đánh tới thời điểm, hắn chỉ có thể mang theo người bên cạnh chuyển di. Hiện tại sống sót không đến trăm người. Không đến trăm người. Minato đại nhân bên kia thế nhưng là có 30.000 ninja liên quân. Thế mà, chấm ngoặc kép, Pakura lời nói để sắc mặt của mọi người đều càng phát ra khó coi. Cái này 30.000 ninja liên quân thế nhưng là từng cái thôn tinh anh. Hiện tại chỉ sống sót không đến trăm người. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác đau lòng. Không thể tại tiếp tục như thế. Ai ngờ đạo những tên điên này có thể hay không chạy đến những chiến trường khác cũng đến như vậy. Một tay, Inoichi ka, lập tức cho từng cái chiến trường đám đội trưởng phát tin tức. Để bọn hắn thống kê thương vong nhân số. Naruto, người phân ra mấy cái ảnh phân thân Kage Bunshin đến tiến về từng cái chiến trường. Mượn nhờ Kurama năng lực giúp liên quân đem ẩn tàng bạch Giê-xu tìm ra. Những người khác, thời khắc giám thị Uchiha Madara, Osusuki Ryuki, người đeo mặt nạ vị trí. Đừng để xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai. Là, Vía đại nhân, đám người nhận được mệnh lệnh về sau lập tức bắt đầu hành động. Toàn bộ liên quân tổng bộ trong nháy mắt bận rộn. Tuyên bố xong mệnh lệnh về sau. Yamanaka Vía quay người nói với Senju Hashirama đến. Đệ nhất đại nhân. Có thể xin nhờ ngài một sự kiện sao? Đương nhiên có thể. Senju Hashirama không chút do dự nói đến. Yamanaka Vía nghe vậy lộ ra tiếu dung. Đệ nhất đại nhân. Vậy liền phiền phức ngài cùng Naruto Sasuke cùng một chỗ tiến về vị trí này. Yamanaka Vía chỉ trên bản đồ một cánh rừng nói đến. Vía đại nhân, tại sao phải đi nơi này? Sasuke có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ta đi cái sơn động kia tiếp các ngươi thời điểm. Tại phụ cận cảm giác được ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo khí tức. Ta phỏng đoán ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo hẳn là ngay ở chỗ này. Cho nên ta muốn chủ động xuất kích. Yamanaka Vía vừa dứt lời. Senju Tobirama đột nhiên xuất hiện ở liên quân tổng bộ. Tiểu tử, lần này ngươi có thể nói sai. Ở nơi đó không chỉ là ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Tobirama, ngươi làm sao cũng tại. Senju Hashirama nhìn thấy đệ đệ về sau lộ ra thật cao hứng. Đi qua nắm tay khoác lên Senju Tobirama bả vai nói đến. Đại ca ngươi trước im miệng. Ta đang nói chuyện đứng đắn đâu. Senju Tobirama nghiêm túc nói đến. Senju Hashirama nghe vậy, cảm xúc trong nháy mắt biến rất trầm thấp, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Đám người thấy thế rất là im lặng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ninja chi thần thế nào thấy không có một chút uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái chỗ kia, không chỉ có ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, Uchiha Madara, người áo đen kia còn có Masman, Hắc Bạch Giê-xu đều tại. Với lại bọn hắn còn bắt được Bát Vĩ Dinh Churiki. Vĩ thú cũng đã bị tách ra. Cái này cũng không diệu a. Akatsuki vốn chính là muốn thu tập 9 đại vĩ thú. Hiện tại 1 đến 8 đuôi bọn hắn đã tới tay. Chỉ còn lại Kyubi. Narashikaku vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Theo ta được biết, các ngươi Konoha Kyubi hẳn là bị tứ đại mục Hokage một phân thành hai. Một cái trên người Uzumaki Naruto. Một cái tại mẫu thân hắn Uzumaki Kushinai trên thân. Vìa đại nhân, là như thế này không sai à? Ao hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Yamanaka Vìa cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn lắc đầu nói đến. Kyubi đúng là một phân thành hai. Nhưng là một cái khác lại không tại Kushinai tỉ tỉ trong cơ thể. Kushinai tỉ tỉ trong cơ thể Kyubi bất quá là lúc trước Kyubi bị bóc ra thời điểm lưu lại cho. Kushinai tỉ tỉ bảo mệnh một phần nhỏ chakra cùng ý thức mảnh vỡ. Sau đó bị ta dùng phương pháp đặc thù đem bộ phận này chakra cùng ý thức mảnh vỡ hợp thành đơn nhất. Cá thể đã không thuộc về 9 đại vĩ thú phạm vi. Một nửa khác Kyubi kỳ thật chưa từng có bị phong ấn qua. Mọi người chờ một lát, ta đi đem hắn mang tới. Nói xong Yamanaka Vi thân ảnh liền biến mất. Một lát sau, Yamanaka Vi mang theo một cái tóc đỏ trung niên nhân về tới ninja liên quân tổng bộ. Nhìn thấy người trung niên này, Narashikaku thần sắc cứng đờ. Nguyên lai cái này thường xuyên tại Konoha đi dạo Uzumaki nhất tộc tộc nhân là Kyubi. Lúc trước hắn cũng không có ít cùng người kia nói chuyện phiếm. Tiểu tử, người đột nhiên đem ta kéo qua đến cùng có chuyện gì? Kyubi hơi không kiên nhẫn hỏi. Yamanaka Vi đơn giản cùng Kyubi tự thuật một cái tình huống hiện tại. Nói cách khác ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đã tụ tập 8 con vĩ thú chakra đúng không? Kyubi hỏi. Yamanaka Vi gật gật đầu. Ân. Cho nên ta mới có thể đem ngươi nhận lấy. Vạn nhất thân phận của ngươi bị bọn hắn biết nói. Ngươi cùng thôn đều sẽ gặp nguy hiểm. Kỳ thật ta cảm thấy bọn hắn đối ta đã không có hứng thú. Tập hợp đủ 8 con vĩ thú chakra. Chỉ cần có ta một chút xíu lực lượng liền có thể tỉnh lại thập vĩ. Chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Kyubi nhìn một chút Yamanaka Vi nhẫn cụ bao nói đến. Thế nhưng là có lực lượng của ngươi trở về. Converter, hố, com thập vĩ hẳn là sẽ cường đại hơn, cho nên không thể không phòng. Cũng thế, vậy ta liền theo ngươi. Đúng, người người giống như không biết đạo thập vĩ sự tình. Ngươi không có ý định giải thích một chút sao? Kyubi chỉ mộng bức đám người nói đến. Yamanaka Vi lúc này mới nhớ tới. Cùng đám người giảng thuật có quan hệ lục đạo tiên nhân cùng thập vĩ sự tình. Chỉ là biến mất Kaguya tồn tại. Thật đúng là một đoạn không muốn người biết lịch sử a. Không nghĩ tới 9 đại vĩ thú vốn là một thể. Bất quá loại sự tình này ngươi là thế nào biết đạo đâu? Senju Hashirama hỏi. Uchiha nhất tộc có một khối phiến đá. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Vi tiếp tục đem sự tình đẩy lên khối kia phiến đá bên trên. Hừ. Uchiha nhất tộc. Thế mà còn cất giấu lại vật này. Senju Tobirama có chút bất mãn nói đến. Những người khác nghe xong về sau cũng là khiếp sợ không thôi. Mà Narashikaku lúc này thì là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn một mực đang nghĩ Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích. Hôm nay rốt cục đạt được đáp án. Các vị, vừa rồi đệ nhị đại nhân nói Akatsuki đã được đến 8 con vĩ thú. Như vậy nói cách khác, bọn hắn có thể tùy thời phục sinh thập vĩ. Đệ nhất đại nhân, Naruto, Sasuke, hiện tại mời các ngươi lập tức đuổi tới ta nói cái chỗ kia. Đệ nhị đại nhân cũng cùng một chỗ a. Ta xử lý xong liên quân các nơi sự vụ về sau cũng ngay lập tức sẽ chạy tới. Thiên tài địa chỉ, trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.